Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1140. Khóc chuyện audio.com. Chương 1140, đầu Bùi Nguyệt Hoàng không khỏi nghĩ tới, sáng sớm lúc họp cắt đứt cú điện thoại kia cũng không biết Lam Thiên Thần có tức giận hay không, anh có lòng quan tâm cô, mà cô tự nhiên mang một cái mặt lạnh. Bùi Nguyệt Hoàng muốn gọi điện thoại lại để xin lỗi, nhưng suy nghĩ một chút cũng không cần thiết, cuộc sống của hai người bọn họ căn bản không có qua lại gì, sau này cũng nhất định không có. Tin rằng sau lần cô lạnh nhạt này, Lam nhị thiếu này cũng sẽ không chủ động gọi điện thoại cho cô nữa. Trong điện thoại của cô nhận được địa chỉ nhà hàng Bùi lão gia gửi tới, cô nhìn thoáng qua, tiếp tục làm việc. Lam Thiên Thần ngồi ở trong phòng làm việc, bởi vì sáng sớm bị cắt điện thoại một cái, khiến cho tâm trạng cả ngày của anh đều có chút không vui. Có lẽ là anh chưa bị phụ nữ lạnh nhạt như vậy qua, trong lòng có chút phiền muộn. Lúc này trợ lý của anh đẩy cửa tiến vào, nhị thiếu tiệc buổi tối đã xác định, anh nhất định phải đi. Ừ, Lam Thiên Thần trả lời, chuyện liên quan đến dự án công ty mới được hợp tác, anh phải đứng ra. Trong biệt thự Triệu Đống, trợ lý của anh ta cầm tư liệu thu thập được tiến đến, Triệu Đống lập tức có chút nóng vội bóc niêm phong ra, nhanh chóng rút ra tài liệu bên trong, mà đầu tiên đập vào anh ta, cũng là một tấm ảnh chụp sân bay rõ nét, đó là truyền thông chụp trộm. Trong hình ngoại trừ Lam Thiên Hạo ở ngoài, đứng ở bên cạnh anh, còn có một nam sinh mặc áo sơ mi trắng, gọn gàng khôi ngô, tóc đen dày, vô cùng đẹp trai, mà làm anh ta kinh ngạc chính là tướng mạo chàng trai đó, gen Lam gia đều là gì vậy, sao hai anh em đều đẹp trai khiến người ta đồ kỵ như thế? Khẳng định đây chính là Lam nhị thiếu Lam Thiên Thần, Triệu Đồng nhìn trợ lý hỏi. Khẳng định ạ, đúng là Lam nhị thiếu gia, chẳng qua cậu ta rất ít xuất hiện trước công chúng, tấm này cũng là nhờ truyền thông bạn bè bên kia lầy được. Đáy mắt Triệu Đống hiện lên một chút phức tạp, đánh giá thiếu niên cao lớn trong hình, suy nghĩ một chút khí chất như nữ thần của Bùi Nguyệt Hoàng kia, hai người này thật sự người tám lạng kẻ nửa cân. Chẳng qua thiếu gia, hình này là hai năm trước, ảnh chụp gần đây không có lấy được. Triệu Đống nghĩ thầm, thời gian hai năm, vị Lam nhị thiếu này cũng sẽ trở nên trưởng thành hơn, hơn nữa, cậu ta nhìn xuất sắc như vậy, cậu ta muốn người theo đuổi dạng gì mà không có. Có lẽ nhiều mỹ nữ đều xếp hàng đây, ngược lại nữ cường nhân như Bùi Nguyệt Hoàng, có lẽ là cậu ta sẽ không có hứng thú. Chương 1053 thế giới hai người, anh ta vừa cẩn thận rút ra tư liệu Lam Thiên Thần nhìn, sơ lược lý lịch lại một lần nữa, khiến anh ta đỏ cả vàng mắt, 26 tuổi, à, nhỏ hơn Nguyệt Hoàng 3 tuổi, hơn nữa gia thế người đàn ông này, làm sao có thể bằng lòng tới cửa ở dễ đủ ọc. Trong lòng Triệu Đống thở dài một hơi, anh ta nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ, xem ra anh ta phải trải chút đẹp một chút dự bữa cơm tối nay. Bởi vì anh ta nhận được điện thoại của Bùi lão gia, Bùi Nguyệt Hoàng đồng ý qua đây. Khoảng 5 giờ chiều, Bạch Hạ bận bịu cả ngày, cũng nghĩ ra ngoài đi dạo một vòng, lúc này cô ngồi một quán trà sữa xem đoạn video ngắn nổi tiếng, có rất nhiều điều thú vị trong đó. Khóc chuyện audio.com. Cô lướt đột nhiên trong một bức ảnh, có người đang chụp một nhóm người đang đi xuống, mà gây chú ý nhất trong tấm hình, không ai bằng thân hình mảnh khảnh đi chính giữa, anh mang theo một cái túi công văn, kính râm che mắt, khí chất lạnh lùng, cách màn hình đều có thể tỏa ra. Mà người đàn ông này, không là ai khác mà là bạn trai của Bạch Hạ, hình nhất phàm. Bạch Hà cũng rất kinh ngạc vì có người đã bí mật chụp lén hình nhất phàm, chỉ thấy người chụp ảnh này liên tục đăng, khoa trương viết. Trong vòng 5 phút tôi muốn toàn bộ tin tức của người đàn ông này. Mà đăng tải mới hơn 1 giờ, bình luận đã đạt đến mấy nghìn, phía dưới đều là một đám cô gái đang gieo hò, thật là đẹp trai, thật là đẹp trai, làm chồng tôi đi, tôi muốn anh ấy, cũng có nói biết tên anh ấy, thế nhưng, chẳng cần biết anh là ai, chỉ bằng dáng người anh trong hình, cũng đã đại biểu cho thân phận của anh bát phàm. Bạch Hạ che miệng, suýt chút nữa thì bật cười, hình nhất phàm đây là mị lực thần tiên cỡ nào, trở nên nổi tiếng trên mạng chỉ vì bị chụp ảnh lén. Chẳng qua trong video anh thật đúng là nghiêm nghị đẹp trai, một phong thái ưu tú, cử chỉ toát vẻ linh hoạt tri thức. Đi xuống xem bình luận, toàn bộ là một đám fan nữ cuồng nhiệt bày tỏ, Bạch Hạ cắn môi, len lén vui sướng, đây chính là bạn trai cô đó, các cô bớt lại một chút đi. Khách trương.